Giữa ác quỷ và thiên thần, cô là ai? Chương 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại một đỉnh núi cao. Hừ, tôi muốn thử xem cáo kết hợp với sói có mạnh như lời sư phụ nói không? Một thiếu nữ xinh đẹp cầm linh hồn Linica, cho vào miệng, nhai chậm chậm, xung quanh ả tỏa ra một luồng sáng lấp lánh. Cơ thể ả biến đổi. Hai đuôi ả lộ ra. Một màu vàng như ánh trăng, mềm mại, đẹp mắt, một màu nâu như đất, cứng rắn, xấu xí, hai tay thì một cáo một sói. Ả búi cao tóc lên, trông như một cô gái tomboy. Lúc đó, có đoàn lính hùng mạnh đi đến. Thưa chủ nhân, chúng tôi đã điều tra lai lịch của Linh. Đây ả, bọn chúng chìa ra một tập hồ sơ. Tên, tuổi, địa chỉ đều có đủ nhưng sức mạnh thì lại là không xác định. Ả ném tập hồ sơ xuống đất. Tại sao không ghi mục sức mạnh? Bọn chúng run sợ. Thưa chủ nhân, theo những thông tin chúng thần tìm được thì cô ta dùng rất nhiều sức mạnh. À, cái này hình như là hơi lạ. Để xem, cô ta giỏi đến đâu. Ả ta nhếch môi như tìm được thú vui. Hai chiếc tai vểnh lên thích thú. Giọng điệu có chút mong đợi, mai đến trường của cô ta. Sáng hôm sau, nè, Linh, tôi thích cậu. Một học sinh trong trường giơ ra một hộp trái tim trước mặt Linh. Cô lạnh lùng từ chối. Tôi không yêu cậu. Câu nói đó dường như ngàn nhát dao đâm vào trái tim người đối diện. Cô quay đi, thế nhưng cậu ta lại tỏ ra kiên trì. Tôi sẽ không bỏ cuộc đâu. Cô nhếch môi. Để rồi xem, toàn bộ khung cảnh ấy đã bị một người con gái khác chứng kiến. Ả ta tỏ ra mãn nguyện. Ồ, Linh, thú vị đó. Cô liếc mắt, lườm ả, điều đó khiến cho Lanaka có chút giật mình. Hai tay ả run lên. Rốt cuộc sức mạnh của cô còn tuyệt vời thế nào? Cách chương.